nghĩ thầm nếu cô dám nói vâng. Anh liền lập tức đến thẳng Xích Bang, dùng một trường chém chết cô gái ngốc này. Không, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net